Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, tà ác nữ nhân. Tu, bên trong khắc kia Tư Beo La chỉ vào Trương Phàm, vô cùng kinh khủng. Hắn không phải là Nam Vu, là ma quỷ, một cái khác ma quỷ. Mọi người nghe vậy, hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Muốn chạy trốn, Trương Phàm trêu tức nở nụ cười một tiếng. Sau đó lợi dụng phân ra cái thân, hóa ra hơn 100 cái phân thân, ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Thấy được Trương Phàm trong chớp mắt hóa ra nhiều như vậy phân thân. Những người này kiên cố hơn tín Trương Phàm chính là một cái khác ma quỷ. Tịch Tĩnh Lĩnh những quái vật này chính là một cái ma quỷ bộ hạ. Bọn họ vì tránh né những quái vật này, chỉ có thể trốn ở trong giáo đường. Tuyệt đối không nghĩ được, trong giáo đường bây giờ lại tới một cái ma quỷ. Hơn nữa tối để cho bọn họ kinh khủng chính là, Chris Bella đã từng nói cho bọn hắn biết, chỉ cần có tín ngưỡng, cũng sẽ không bị ma quỷ xâm nhập. Những quái vật kia sở dĩ vô pháp tiến nhập giáo đường, cũng là bởi vì bọn họ đều có được kiên định tín ngưỡng. Nhưng bây giờ ma quỷ lại đi thẳng tới giáo đường. Bọn họ kia kiên định vô cùng tín ngưỡng, tại quái vật kia trước mặt, căn bản cũng không có tác dụng. Trương Phàm một cái phân thân, đem Chris Bella ném tới Trương Phàm bản thể trước mặt. Bên trong khắc kia Tư Bella chỉ là người bình thường, bị xa xa địa như vậy ném qua, rơi không nhẹ. Trên người, trên mặt cũng đã nát phá ra. Đối với cái này cái chân chính tà ác nữ nhân, Trương Phàm không có cũng phân thương cảm. Trên cao nhìn xuống địa bao quát nàng, hỏi, nói cho ta biết, đi thông ác ma gian phòng cửa thang máy ở đâu? Chris Bella nghe vậy, kinh khủng tình cảnh giảm xuống, con mắt hơi hơi đi lòng vòng, nói, thông ta dẫn ngươi đi, ta mang ngươi tới. Bất quá bây giờ vẫn không thể đi, phải đều bóng đen thối lui. Quang minh đến nơi thời điểm, Trương Phàm lạnh như băng địa quét những người khác nhất nhãn. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới nữa bọn họ, trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu luyện lên trường sinh quyết. Hắn cũng không sợ những người này ám toán hắn, lấy những cái này người bình thường thực lực, coi như là cho bọn hắn đao kiếm cùng thương, bọn họ cũng không thể đối với chính mình tạo thành nửa điểm thương tổn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cả tòa thành thị trên không mây đen nhanh chóng thối lui. Những tường đó ra, mặt đất, nóc nhà, mặt đường thượng hắc ám cùng hỏa hồng sắc vừa nhanh mau lui đi. Cả tòa thành thị lại khôi phục lúc trước tối tăm mờ mịt thế giới. Tất cả quái vật đều hóa thành tro tàn. Theo một hồi gió nhẹ phiêu tán, thiên thượng hoặc như là tuyết rơi đồng dạng, không ngừng mà bay xuống lấy tro tàn. Những tông môn kia các đệ tử, vốn hơn 4.000 người, lúc này chỉ còn lại có hơn 3.000 điểm. Lúc này mới vừa tới không bao lâu, bọn họ liền tổn thất 1/4. Nhưng ngược lại so với Trương Phàm, so với bọn hắn tới sớm hơn, đến bây giờ lại lông tóc không tổn hao gì. Có một chút tiểu tông môn các đệ tử đều đã ra động tác muốn lui lại. Bọn họ đều nghĩ đến tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh hội rất hung hiểm. Nhưng bọn hắn sở cho rằng hung hiểm là đến từ tranh đoạt mạch khoáng thì cái khác tông môn. Tuyệt đối không nghĩ được tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh, bọn họ chân chính địch nhân sẽ là những cái này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Chỉ có những thực lực cường hãn đó tông môn, ví dụ như Vô Tướng Môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông, bây giờ còn nghĩ đến tiếp tục tìm kiếm mạch khoáng. Có một chút tiểu tông môn các đệ tử lúc này cũng đã trở lại bọn họ vừa rồi tới bên bờ vực, muốn rời khỏi địa phương quỷ quái. Bọn họ thử bay khỏi vách núi, bay ra kia đạo bình chướng vô hình, nhưng mà lại phát hiện bất kể như thế nào phi hành, bất luận phi rất xa, bốn phía đều là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Tại phi sau một lát, kia tối tăm mờ mịt trong sương mù, đột nhiên thò ra một cái to lớn vô cùng móng vuốt, trực tiếp đem hơn 10 đệ tử đập thành thịt nát, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đệ tử khác nhóm thấy vậy, cũng không dám có tiếp tục bay về phía trước, từng cái một cũng đều quay trở về thị trấn nhỏ phía trên. Cùng lúc đó, trong giáo đường, Grisbella nhẹ nhàng tới gần Trương Phàm, cẩn thận từng ly từng tí nói, có thể đi. Trương Phàm rồi mới từ bên trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, mở mắt, dẫn đường. Grisbella lúc này kêu thân hình cao lớn cường tráng người, bọn họ cùng đi ra giáo đường. Trương Phàm vừa đi, một bên để cho hơn 10 phân thân đi hướng cái khác tông môn đệ tử phương hướng, dùng những phân thân đó có thể tê liệt bọn họ, bằng không vạn nhất bọn họ tìm tới chính mình, liền có chút phiền phức. Sau đó Trương Phàm đi theo Casey trong Bella ba người, về phía trước chậm rãi đi đến, ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, bọn họ đi tới một cái trong đại sảnh, ở trên tường, có nhất phó địa đồ. Trên bản đồ nhẹ nhàng ước chừng trên 100 cái gian phòng. Grisbella đối với kia hai cái tùy tùng nói, nhẹ giọng chút, nơi này là địa bàn của nó. Kia hai cái tùy tùng đều sắc mặt hơi đổi, gật gật đầu. Sau đó, Grisbella chỉ vào trên tường kia phó địa đồ. Trên bản đồ cùng chung phân có từ A đến F 6 cái khu. Từng khu đều có hơn 50 cái gian phòng. Nàng chỉ vào B khu một cái phòng, nói, nhớ kỹ địa đồ, nó liền ở trong. Trương Phàm nhìn xem gian phòng kia hiệu, B151, về phần địa đồ, hắn căn bản không cần hao tâm tổn trí đi nhớ, nano đồng hồ so với hắn phải nhớ rõ sở. Sau đó Grisbella chỉ vào thang máy, đối với kia hai cái tùy tùng gật gật đầu. Kia hai cái tùy tùng lúc này lấy ra nạy ra côn, đem đã phong bế cửa thang máy khiêu ra. Mắt thấy Trương Phàm muốn đi vào trong thang máy, Grisbella đối với một cái tùy tùng nói, cầm đèn pin cho hắn. Cái kia tùy tùng hiển lộ rất nghi hoặc, gia hỏa này chính là ác ma. Hiện tại hắn buộc chúng ta cho hắn dẫn đường, chúng ta không thể không dẫn đường. Thế nhưng là hắn cũng không có buộc chúng ta cho hắn đèn pin, tại sao phải giúp hắn? Bất quá Grisbella nhìn bọn họ, thấy này trong lòng hai người sợ hãi. Cuối cùng cái kia tùy tùng không thể không cầm đèn pin cho hắn. Trương Phàm tiếp nhận đèn pin, tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, xẹt xẹt xẹt, kia đèn pin trực tiếp bị niết thành mảnh vụn. Sau đó quay đầu đi, nhìn về phía Grisbella, nữ nhân này căn bản không có an cái gì tốt tâm. Trương Phàm biết, ở phía dưới những cái kia gian phòng trong lối đi nhỏ, gặp được một ít quái vật, những quái vật kia sẽ bị nguồn sáng hấp dẫn. Mình nếu là cầm lấy đèn pin hạ xuống, há không được mục tiêu sống. Grisbella thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, nói, ta chỉ là muốn giúp ngài, không có ý tứ gì khác. Trương Phàm dứt khoát dùng nữ nhân này thường dùng loại kia tông giáo tính giọng điệu nói, kết cục của ngươi đã nhất định, cuối cùng đem tiến xuống địa ngục. Nói qua xoay người tiến nhập thang máy. Grisbella bị Trương Phàm chớ chú khiến cho sắc mặt ảm đạm, trong mắt đăm đăm. Đường cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nàng vội vàng hướng kia hai cái tùy tùng nói, mau trở về. Sau đó ba người vội vàng rời đi. Trương Phàm tiến nhập thang máy, thang máy một mực hạ thấp, khoảng chừng hơn 2 phút đồng hồ mới hạ thấp đến phần đáy. Trương Phàm đi ra thang máy, sau lưng cửa thang máy đóng lại một khắc này, bốn phía lâm vào triệt để trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vì nơi này không có bất kỳ nguồn sáng. Cho nên cho dù Trương Phàm thị lực vượt xa người bình thường, cũng nhìn không đến bốn phía tình huống. Bất quá may mà có nano đồng hồ. Nano đồng hồ đem bốn phía tiến hành quét hình, hình chiếu đến Trương Phàm võng mạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.